văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Yên Miểu lẩm bẩm đi ra từ phía sau gốc cây lớn, vừa đi được 50 bước, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc, tay phải nắm chặt khẩu súng NG ngắn vất vả rút ra từ bên hông. Hứa Yên Miểu cẩn thận rón rén đi tới. May mà, bệ hạ đã phái người dạy ta dùng SUNG ngắn. Là một nữ tử, Hứa Yên Miểu nghiêm mặt lại, càng nắm chặt khẩu SUNG ngắn hơn. Được hun đúc bởi sự bùng nổ thông tin, hắn chưa bao giờ dùng giới tính để đánh giá sức mạnh của một người. Đứng cách 20 bước, Hứa Yên Miểu lớn tiếng hỏi. Vị nương tử kia, người đang khóc gì vậy? Nữ tử giật mình, lúc đứng dậy chân mềm nhũn, cả người ngã ra sau. Hứa Yên Miểu theo bản năng bước lên nửa bước, nhưng vẫn thận trọng không chạy tới. Chủ yếu là đối phương đã kịp thời chống tay lên bờ ruộng, thở hổn hển vài hơi, chậm rãi đứng dậy, lộ ra khuôn mặt đẫm nước mắt. Cách nhau 20 bước, Hứa Yên Miểu nói chuyện với nàng. Người đẹp có lợi thế rất lớn, sự đề phòng của nữ tử nhanh chóng buông lỏng, giọng nói nghèn nghẹt sau khi khóc, nói với Hứa Yên Miểu. Trong làng muốn cầu mưa với Hà Thần, nên muốn dâng ta cho Hà Thần làm vợ. Vẻ mặt Hứa Yên Miểu trở nên nghiêm nghị. Chuyện này, quan viên địa phương không quản sao? Nữ tử cụp mắt, chuyện này chính là chi phủ đồng ý. Hứa Yên Miểu vội vàng tìm kiếm trong hệ thống, nhưng tìm thế nào cũng không tìm thấy tin đồn chi phủ Đinh Châu đồng ý chuyện này. Đang nghi hoặc người này có phải lừa mình không? Trong đầu lóe lên một tia sáng, tìm Hưng Hóa chi phủ, quả nhiên tìm thấy. Người này vì muốn thăng quan, đã nghĩ ra một kế sách tệ hại. Làm lễ tế Hà Thần, nếu trời đổ mưa, hắn sẽ nhận công lao về mình. Nếu trời không mưa, hắn sẽ giả vờ như không có chuyện này. Hứa Yên Miểu nhíu chặt mày. Người nhà của ngươi đâu? Bọn họ cũng đồng ý. Trên mặt nữ tử hiện lên vẻ đau khổ. Thiếp là Thanh Kỹ. Hứa Yên Miểu ngây người một lúc mới phản ứng lại. Thanh Kỹ chính là cách gọi khác của Ấu Kỹ, Đồng Kỹ. Nhìn kỹ mới phát hiện ra dưới lớp trang điểm đậm của nữ tử, mơ hồ có thể nhận ra đôi lông mày ngây thơ. Đây đúng là một cô nương vị thành niên, kỹ nữ thì lấy đâu ra người nhà? Hứa Yên Miểu vội vàng nói, ta là người của triều đình, lại bộ tư vụ của triều đình, người đi theo ta sẽ làm chủ cho ngươi. Trên mặt nữ tử lộ ra vẻ vui mừng, theo bản năng bước lên 2 bước, lại đột nhiên dừng lại, nhìn Hứa Yên Miểu. Không được, thiếp không thể đi. Ế, vì người trong làng mỗi một nén nhang sẽ đến tìm thiếp, nếu không tìm thấy thiếp, cả làng sẽ ra tay, công tử sẽ bị đánh chết. Một nén nhang, chính là 5 phút. Hứa Yên Miểu lại nói, ta đi tìm người cứu ngươi. Nữ tử lại lắc đầu, 2 khắc nữa sẽ bắt đầu làm lễ. 2 khắc chính là nửa tiếng, tuyệt đối không đủ thời gian để hắn đi về về. Hứa Yên Miểu bó ngón tay, nhất thời khó xử. Vẻ mặt nữ tử vừa phức tạp vừa cảm kích, đa tạ công tử tốt bụng, là một vị quan tốt, thiếp chỉ là người ô uế trốn phong trần, sao xứng đáng để công tử liều mạng, công tử mau đi đi, người trong làng sắp đến rồi. Sau đó nàng thấy nam tử cúi đầu bắt đầu cởi quần áo. Nữ tử mở to mắt, công tử, nam tử nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra, ném cho nàng, sau đó nở nụ cười rạng rỡ. Ta trông có vẻ thanh tú. Giả làm nữ nhân cũng sẽ không bị lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cởi cả váy ngoài đưa cho ta, khoác áo này lên, đến nha môn gần nhất tìm người phát lương thực cứu trợ. Bọn họ là cầm y vệ, bảo bọn họ điều binh đến đây. Có bộ quần áo này làm chứng, bọn họ sẽ tin ngươi. Còn ta, không cần lo lắng, ta có thể ứng phó được đến khi ngươi quay lại. Nếu không được, dù sao hắn cũng không sợ chết. Ngươi không sợ, chúng ta sợ chứ. Cầm y vệ ở nơi tối trực tiếp hóa thân thành bức họa nổi tiếng thế giới. Tiếng thét, sự việc làm sao lại phát triển đến mức này? Có lẽ là bọn họ là ám vệ, chứ không phải yêu ma quỷ quái, có thể trực tiếp tàng hình. Bọn họ thường có vật chắn thì mượn vật chắn làm nơi ẩn nấp, không có vật chắn thì giả làm người qua đường. Cách chương.